Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vực nội dương bất khí ôm lại lần nữa hôn mê quá khứ từ Đổ Nhiên. Vẻ mặt mộng bức mà càng làm cho hắn mộng bức chính là, không bao lâu, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh tình huống lại lần nữa trở nên không đối. Sàn nhà cùng vách tường lại lần nữa bắt đầu lay động, vỡ ra khe hở mọc ra ngón tay cùng miệng. Trần nhà rũ xuống từng cây màu đỏ dây trạng vật, ở không trung cuộn lại vặn vẹo, trước mắt từ Đổ Nhiên khuôn mặt thường thường biến hóa, cùng hắn phía trước nhìn đến phân liệt hình thể tượng trọng điệp. Dương bất khí đôi mắt lại bắt đầu sung huyết, đầu thình thịch chướng đau. Cũng may hắn thực mau liền phản ứng lại đây, trực tiếp dùng nhánh cây chọc phá ngón tay, run rẩy tay bắt đầu hướng cánh tay thượng họa khởi phức tạp phù văn. Thác từ Đổ Nhiên phúc. Hắn hiện tại đối loại này có thể chống đỡ ảo giác phù văn có thể nói thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng trên đường một lần bởi vì tinh thần hoảng hốt mà từ 2 mét cao bỏ ra ném tới trên mặt đất, nhưng vẫn là cường chống vẽ xong rồi. Trước mắt hết thảy ngay sau đó trở nên bình thường một chút. Tuy rằng vẫn là có thể thấy chút kỳ quái đồ vật, nhưng tốt xấu hắn có thể chạm đến chân thật. Dương bất khí thở hổn hển khẩu khí, lập tức lại phản hồi bỏ giá thượng. Tính toán cấp từ Đổ Nhiên cũng bổ một bộ phù văn. Vừa mới tới gần, liền nhìn đến phía trước kia đống trường mắt thịt băm lại bỏ ra tới. Chính tương đương phiền não mà nhìn từ Đổ Nhiên. Hắc, tuy rằng cảm thấy thứ này có điểm ghê tởm, Dương bất khí vẫn là chủ động cùng nó đáp lời nói. Xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào? Như người chứng kiến, nàng mới vừa thăng xong thiên tai, lại đi thăng hỗn loạn. Thịt băm chớp chớp mắt. Ta cũng không nghĩ tới nàng tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Như vậy đối nàng sẽ không có cái gì mặt trái ảnh hưởng sao? Dương bất khí có chút lo lắng. Thăng nhanh như vậy, nàng sẽ không lại dùng cái gì kỳ quái phương pháp. Này ta không rõ ràng lắm. Các nàng mở họp ta từ trước đến nay là lảng tránh. Kia địa phương sát khí quá nặng. Thịt băm sách một tiếng. Bất quá ta phía trước xác thật có nghe nàng nói. Nàng tân là một cái gì khích lệ chế độ. Hơn nữa hỗn loạn khuynh hướng bên kia người phụ trách cùng thiên tai không đối phó, vẫn luôn mạo kính muốn cùng nàng đua công trạng. Dương bất khí, hắn cảm thấy chính mình lại có chút hỗn loạn, mà không đợi hắn lý giải hết thầy, trường mắt thịt băm đã hạ quyết tâm đứng thẳng người, lại lần nữa hướng tới từ Đổ Nhiên đầu cố dũng qua đi. Không được, ta chờ đi cùng nàng lại nói, thịt băm lo chính mình nói, như vậy đi xuống tuyệt đối không được, lời còn chưa dứt. Chợt thấy từ Đổ Nhiên mí mắt rung động. Kia thịt băm động tác một đốn, lập tức xoay người, lấy sét đánh chi thế một chút bắn ra đi ra ngoài, bang kỳ quăng ngã ở Dương bất khí trên quần áo, cũng ở hắn ghét bỏ lại hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp hoạt vào ngực hắn trong túi. Giây tiếp theo, liền thấy từ Đổ Nhiên hoàn toàn mở to mắt, đằng mà ngồi dậy thân. Từ Đổ Nhiên, Dương bất khí lực chú ý nhanh chóng chuyển rời đến trên người nàng. Ngươi, bên kia lại kết thúc. Thật nhanh, so thiên tai thăng tinh khi còn nhanh, từ Đổ Nhiên lại dứt khoát mà lắc lắc đầu. Còn không có, nói xong, nàng mọi nơi nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm một câu. Lại là này bộ ảo giác xiếc, làm trò Dương bất khí mặt, trực tiếp nhảy xuống bỏ giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tùy lây dùng bỏ giá thượng nhánh cây đâm thủng ngón tay, liền huyết ở trên cánh tay vẽ một tổ phù văn, đi theo xoay chuyển ánh mắt. Thẳng hướng tới chữ vật quầy chạy tới. Dương bất khí đi theo từ bò giá thượng nhảy xuống. Chính thấy từ Đổ Nhiên duỗi tay ở lạn nửa bên chữ vật quầy một trận đào sờ. Lấy ra bị họa họa đến chỉ còn một tiểu khối hỗn loạn khuynh hướng bùn đoàn. Nàng cách quần áo, đem chi xoát xoát xé thành mấy cái tiểu khối. Dùng quần áo bọc, bước nhanh đi vào một bên hành lang. Hành lang hai bên cửa phòng, sớm tại phía trước dị tượng chung bị đấm đánh đến oai 7 vạn 8. Dương bất khí chi kỷ tiến lên, giúp đỡ một phiến phiến mở ra, tận mắt nhìn thấy từ Đổ Nhiên lần lượt từng cái đi vào, hướng mỗi chương trên giường đều thả một cái. Trừ bỏ vốn dĩ liền ở hỗn loạn khuynh hướng đi làm vị kia, nàng phòng nội vốn dĩ liền sáng lên hỗn loạn tiểu đêm đèn. Phân phát xong, từ Đổ Nhiên vỗ vỗ tay, ra tới nghiêm túc nhìn về phía Dương bất khí. Hôm nay đừng chờ ta, hỗn loạn khuynh hướng bên kia tình huống có điểm phức tạp. Ta hẳn là không kịp ra tới ăn cơm chiều. Còn có, vực hiện tại không an ổn, ngươi mang theo tiểu hoa đi bên ngoài chờ hào. Nói xong đè đè ngồi ở Dương bất khí đầu vai, đầu gục xuống tiểu phấn hoa, xoay người lại về tới chính mình phòng ngủ, nắm cuối cùng một chút bi đất, hướng trên giường một nằm, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Dư lại Dương Bất Khí một người, lược một do dự, tiến đến xuất khẩu chỗ, đem Tiểu Phấn Hoa đẩy đi ra ngoài, đi theo lại phản hồi phòng, lẳng lặng ngồi ở mép giường. Mà phía ước tránh ở hắn trong túi kia đoàn thịt băm, tác nhân cơ hội lại lần nữa bò ra tới, bang mà dừng ở trên giường, lại ở Dương Bất Khí một lời khó nói hết trong ánh mắt, hướng tới Từ Đồ Nhiên phương hướng một trận mấp máy, lại lần nữa chui vào nàng tóc. Không bao lâu, chúc mừng ngài, đạt được 300 điểm tìm đường chết giá trị. Cùng với một tiếng quen thuộc nhắc nhở, Từ Đồ Nhiên lại lần nữa về tới hỗn loạn chi kính chung. Nàng lạc điểm vừa lúc là ở hỗn loạn chi kính thần cấp khu vực biên giới, trợn mắt chính là một phiến nhắm chặt đại môn. Cửa này cùng thiên tai mộ viên kia phiến cực kỳ tương tự, chỉ là trên cửa không có ổ khóa, ngược lại treo đầy tàn chi đoạn tí, vô số ngón tay giao triền, tựa như một đạo thật dày hàng rào, tướng môn phi giấu ở sau đó. Phụ trách hỗn loạn chi kính phân liệt thể chính ôm cánh tay, vẻ mặt khó chịu mà trừng mắt trước mặt môn, nhìn thấy Từ Đồ Nhiên lại đây, còn cùng nàng chào hỏi. Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, thực mau liền đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt ván cửa thượng. Nhưng vào lúc này, hệ thống như chút được gánh nặng thanh âm ở nàng ý thức chung vang lên. Thật tốt quá, người bên này còn không có đi vào a, ân, này phá cửa mở không ra. Từ Đồ Nhiên tức giận mà lên tiếng, bỗng nhiên giác ra không đúng. Chờ một chút, cái gì kêu thật tốt quá, là cái dạng này, về tham cấp việc này ta cẩn thận nghĩ tới. Ta thành khẩn kiến nghị ngươi hiện tại hỗn loạn khuynh hướng trước không cần thăng. Bằng không ngươi, sinh tử nguy cơ, kia đoạn cốt truyện, thật sự vô pháp qua. Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được, không phải, phía trước không phải ngươi muốn ta nắm chặt thời gian thăng cấp sao? Ta cũng không nghĩ tới ngươi thăng đến nhanh như vậy a. Hệ thống ngữ khí mang lên một tia hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ ngươi nghi thức kết thúc phía trước có thể thăng một cái liền không sai biệt lắm. Hơn nữa, sinh tử nguy cơ, này đoạn cốt truyện ngươi lại không tính toán ấn nguyên bản quá. Nếu là Tiểu Trương biến thành đáng ghét vật, không chỉ có hắn bản thân bùng nổ thực lực đủ cường, này hấp dẫn quái vật thể chất cũng sẽ đưa tới tương đối lớn phiền toái. Đến lúc đó bách quỷ giả hành, khác không nói, ít nhất khí thế là đủ rồi. Nếu đến lúc đó Từ Đồ Nhiên cố tình giữ lại một ít thực lực, khai khai áp phóng phóng thủy, lại cố ý đưa một đợt, như vậy hẳn là thực dễ dàng đánh ra gần chết thời điểm hiệu quả. Bốn bỏ năm lên, cũng coi như là hoàn thành cốt truyện. Nhưng hiện tại, Từ Đồ Nhiên căn bản không tính toán lấy Tiểu Trương tế thiên, sớm định ra thật lớn nguy cơ không còn nữa tồn tại. Mà hiện có cao giai đáng ghét vật có một cái tính một cái, đơn sách ra tới xem, căn bản là không có đủ nàng đánh. Duy nhất có thể trông cậy và dùng để hỗ trợ quá cốt truyện, cũng chỉ có còn lại hai mảnh ngôi sao mảnh nhỏ. Vì thế, hệ thống còn cố ý đánh cái gần cầu, đem trong nguyên tắc làm thấp đi tiềm lực vài ác, cùng, thu nhận họa sát thân, này hai đoạn trung gian nhân quả quan hệ cấp sửa lại. Cứ như vậy, chỉ cần cuối cùng sự kiện có thể liên hệ đến Tiểu Trương trên người là được. Nhưng này lại tồn tại một vấn đề, dùng để bỏ thêm vào hỗn loạn chi kính lực lượng, cơ bản đều xuất từ ngôi sao mảnh nhỏ bên kia. Cho nên hỗn loạn chi kính cùng bọn họ là tồn tại thiên nhiên liên hệ. Một khi Từ Đồ Nhiên mạnh mẽ cậy môn đạt được ánh sao, những cái đó mảnh nhỏ khẳng định có thể có điều cảm giác. Bọn họ lại không ngốc, cứ như vậy, ai còn sẽ đưa tới cửa cùng ngươi cứng đối cứng. Nếu là tố chất tâm lý hào điểm nói, bọn họ có lẽ còn sẽ hấp hối dãy rủa, ở dư lại khuynh hướng thượng tranh một tranh. Này nếu là tố chất tâm lý không tốt, làm không hào trực tiếp nằm yên. Vậy ngươi sinh tử nguy cơ này đoạn cốt truyện ngươi tìm ai bồi ngươi diễn đi. Hệ thống lời nói thấm thía, cho nên nói, hỗn loạn bên này ánh sao, sớm hay muộn đến lấy. Nhưng ít ra đến trước đem cốt truyện quá xong, bằng không này liền từ cục, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Từ Đồ Nhiên, nàng mặc vài giây, xách một tiếng, nhưng nó vừa rồi chiều ta dựng ngón giữa ai? Hệ thống, ai, kia phiến môn, Từ Đồ Nhiên hướng phía trước mặt nâng nâng cằm, vừa rồi ta cùng hỗn loạn Đồ Nhiên cùng nhau thử cậy môn, không cậy ra, nó còn dựng mấy ngàn ngón giữa chảo phúng ta. Đây là lời nói thật, bởi vì hỗn loạn chi kính bổn không thuộc về Từ Đồ Nhiên, nàng cũng không bắt được quá đối ứng chìa khóa, đối phó nhắm chặt chung mặt chi môn, chỉ có thể dựa ngạnh cày. ai có thể nghĩ Vẩm Môn so với phía trước kia phiến khó đối phó nhiều, Bàng Nhi ngạnh. Từ Đồ Nhiên băng 18 thử qua, Uế Sương Mù Huyết Hà thử qua, Thượng Chân Trực Tiếp Đá cũng thử qua, lăng là mở không ra. Không chỉ có như thế, kia bao ở nhất bên ngoài kia tầng đứt tay còn đặc biệt kiêu ngạo, ỷ vào mệnh ngạnh, các loại khiêu khích. Cũng khó trách, này dù sao cũng là cuối cùng một phiến môn. Người tuy mới vừa được thiên tài ánh sao, nhưng người rốt cuộc thượng không hoàn toàn, có thể phát huy đến cũng hữu hạn. Hệ thống nhưng thật ra một chút đều không kỳ quái, cho nên nói, cũng không vội tại đây nhất thời, chờ người dung hợp đến hảo, hay là nghi thức hoàn thành, một chút là có thể oanh khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chính an ủi, liếc liếc mắt một cái đồng dạng tồn tại với Từ Đồ Nhiên ý thức chung tìm đường chết giá trị trị số điều, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Từ từ, người này tìm đường chết giá trị như thế nào còn ở chướng. 300.400, một chút một thoáng, tiến độ cảm động. Hệ thống lâm vào ngắn ngủi hoang mang, nhưng mà thực mau, nó liền tìm tới rồi nguyên nhân. Từ Đồ Nhiên phía sau. Không biết khi nào lại xuất hiện vài tên bóng người. Thuần một sắc váy đen tóc dài, xương đen khuôn mặt. Chỉ là xem một cái, khiến cho người da đầu tê dại. Hệ thống nương Từ Đồ Nhiên hai mắt vội vàng quét một lần, vừa lúc ba người, không khỏi sửng sốt. Đây là mặt khác phân liệt thể, người đem cương vị khác người trên đều điều tới. Ân, cho nên vừa rồi mới từng bước phát vé vào cửa A, Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, lại kiểm tra rồi một chút chính mình trước mắt. Tìm đường chết giá trị tổng ngạch. Trong khoảng thời gian này tới nay, đăng nhập hỗn loạn chi kính khi thường quy rơi xuống, hơn nữa truy săn toàn biết trùng phân thể kéo đến thù hận, cùng với phía trước thông qua. Chí thuần chi ái, đạt được, nhiều vô số, tích tiểu thành đại, cũng đã tích cóp tới rồi 98.000 nhiều. Từ Đồ Nhiên trừng mắt nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực, thành kính mà nhắm mắt lại. Vĩ đại dục giả, thân khải tinh môn. Vĩ đại dục giả, sinh hạ sao trời, chúng ta đem với sán lạn tinh quang chung cho tàn, đạt được chân chính vĩnh hằng. Hệ thống, ngươi đang làm gì? Nó khiếp sợ nói, ngươi chịu cái gì kích? Hát thích sao? Từ Đồ Nhiên không để ý tới nó nói, mà là dị thường nghiêm túc mà đêm này đoạn đào từ lặp lại tụng niệm, vẫn luôn niệm đến đệ thập biến, phương chậm rãi mở bừng mắt. Có thể, nàng lại lần nữa kiểm tra rồi một lần tìm đường chết giá trị tổng ngạch, vừa lòng gật gật đầu. Xoát đầy, hệ thống, nó lúc này mới chú ý tới, theo Từ Đồ Nhiên mới vừa rồi niệm tụng, tìm đường chết giá trị tiến độ điều lại ở cọ cọ đi phía trước chương mấy sóng, đã là tăng tới 10 vạn. Tìm đường chết giá trị hệ thống nhắc nhở âm cũng phối hợp mà vang lên, chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị đạt tới 10 vạn điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, trong mộng không gian 100% đăng nhập một, cái kia, ngượng ngùng, xin đợi một chút. Từ Đồ Nhiên đúng lúc đánh gãy, xin hỏi có thể đổi một cái sao? Xin hỏi có hay không càng thực dụng một chút? Bảng tính hệ thống, ngươi là tới mua đồ ăn sao? Còn xin hỏi, có một nói một, nó bắt đầu hối hận đem tìm đường chết giá trị hệ thống bản chất nói cho Từ Đồ Nhiên. Mà thành thật tìm đường chết giá trị hệ thống, nó hiển nhiên cũng mốc một chút, tạm dừng một lát sau, cơ nhiên thật đúng là sửa lại khẩu, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị đạt tới 10 vạn điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, lôi đình chi chùy chế tác khuôn mẫu một cái. Có thể, Từ Đồ Nhiên gật đầu, lôi đình chi chùy, nghe liền dùng tốt bộ dáng. Nàng dựa theo đầu trung nhảy ra tuyết minh, thử ở trong tay ngưng tụ ra lôi điện, lại đem này tạo thành cây búa bộ dáng, vừa lòng gật đầu. Hệ thống nhịn không được mở miệng, ngươi mệt, ngươi đã có thiên tài ánh sao. Loại đồ vật này chờ ngươi hoàn toàn khống chế lực lượng, tự nhiên mà vậy liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm đường chết giá trị hệ thống chỉ là tạm tồn Từ Đồ Nhiên chưa tiêu hóa lực lượng, lại từ giữa lấy ra bộ phận, lấy càng dễ dàng hấp thu phương thức còn cho nàng mà thôi. Này bất hòa khác khen thưởng không sai biệt lắm, không kém, Từ Đồ Nhiên không sao cả mà nói, một bên điều chỉnh thử trong tay cây búa. Một bên lại thử điều ra kỹ năng thêm chút giao diện. Đáng tiếc, ở thăng cấp không gian nổi, thứ này giống như điều không ra. Người thấy đủ đi, có thể ở vực chung sử dụng năng lực đã là thực thêm vào quyền hạn. Bình thường tôi nói, trừ phi có thể ở trong mộng tìm được đối ứng phù văn hoặc đảo từ, bằng không căn bản không có khả năng làm được điểm này. Hệ thống lải nhải mà nói đến một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chờ hả, người này lại là nết cây búa, lại là muốn thêm chút, là muốn làm gì? Không có gì, chỉ là chúng ta đều diêu tới. Từ đổ nhiên mơ hồ không rõ mà nói, phi thường nhanh chóng nheo năm đem lôi đình chùy. Bởi vì nàng thao tác còn không thuần thục, nặn ra cây búa lớn nhỏ không đều, nhưng tốt xấu có thể làm được nhân thủ một cái. Nàng thật đúng là đem cây búa một người một phen phát ra. Hệ thống làm như minh bạch cái gì, thanh âm đều phiêu lên. Người có phải hay không không hiểu ta vừa rồi ý tứ? Ta nói, hiện tại cũng không thích hợp. Ta nghe hiểu, từ đổ nhiên đánh giá trong tay cây búa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng ta cũng nói, này phá cửa vừa rồi chiều ta dựng ngón giữa. Cho nên, từ đổ nhiên nhẹ nhàng chuyển động một chút cổ, bỗng dưng ngẩng mặt, hướng tới trước mặt đại môn tràn ngập khí thế mà một lóng tay. Chính là hiện tại, mọi người, đều cho ta tạp. Hệ thống, ta tạp người cái đại não xác A, quảng cáo. Bên kia, nhỏ hẹp cho thuê phòng trong, đang ở nghiêm túc nấu mì Tương Lâm hình như có sở cảm mà nhăn nhăn mày, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Nàng không xác định vừa rồi đó là ảo giác vẫn là cái gì. Nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng xác thật nghe được phanh phanh phanh thanh âm. Phảng phất có một đống người chính kén cây búa, phía sau tiếp trước mà tạp tường. Thanh âm kia hơi túng lướt qua, không giống như là phụ cận hàng xóm đang ở trang hoàng. Tường Lâm nhíu mày suy tư trong chốc lát, kinh giác trong nồi mì sợi đã nấu đến sắp phát ra tới, vội một chén nước bỏ thêm đi vào. Đi theo lại nghiêng đầu nghe trong chốc lát, xác nhận lại nghe không thấy, Phương rũ mắt, tiếp tục quấy khởi trong nồi mì sợi. Nhưng mà thanh âm này, không bao lâu, lại vang lên tới. Lúc này Tương Lâm nghe được rõ ràng hơn, kia cùng với nói là tạp tường, không bằng nói là tạp ván sắt thanh âm. Một trận, khi có khi vô, thập phần xa xôi, trừ cái này ra, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Cũng không nhiều quản, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhưng mà thực mau, Tương Lâm liền cảm thấy không đúng rồi. Thanh âm kia vang lên đến càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở rằng co số giờ lúc sau, thanh âm này đối nàng ảnh hưởng càng là tiến thêm một bước tăng mạnh, mỗi lần vang lên khi, đều cùng với rất nhỏ đau đầu. Tương Lâm ý thức được sự tình khả năng không quá đúng, ngẫm lại vẫn là tìm được rồi Khương Lâm trước mặt thân phận liên hệ dãy số, cho hắn đã phát tin tức. Nhưng mà đối phương vẫn luôn không có hồi phục, Tương Lâm lại không nghĩ chính mình đi tra, ngẫm lại liền vẫn là không quản. Dù sao cũng không như vậy khó có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế phát triển tới rồi vào đêm thời gian, mặc kệ là thanh âm vẫn là ảnh hưởng đều càng ngày càng cường, đánh trong tiếng thậm chí hỗn có rõ ràng lôi đình thanh. Tường Lâm bất kham nảy nhiễu, dứt khoát cho chính mình triển khai một cái vực. Nàng trước mắt đã lên tới vĩnh trú thần cấp, vừa vặn là có thể lấy nhân loại thân phận triển khai vực cấp bậc. Mà ở vực trung, xa xôi ảnh hưởng cùng di động tín hiệu giống nhau không rõ ràng. Vực trung tuy rằng hoạt động phạm vi hữu hạn, nhưng đồ ăn cung cấp vô hạn. Tường Lâm cứ như vậy thản nhiên mà ở vực lại đãi suốt một buổi tối. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, cái loại này đã lâu đánh thanh lại lần nữa buông xuống ở nàng bên tai. Không, lần này thanh âm đã xa không ngừng là đánh thanh. Theo sát ở đánh thanh lúc sau, là một tiếng kinh thiên vang lớn. Phảng phất có thứ gì, ầm ầm sụp đổ, cùng với thanh âm kia mà đến, là bén nhọn đau đầu. Cho dù tránh ở vực trung, Tương Lâm vẫn tránh cũng không thể tránh mà bị kia đau đớn đánh trúng, cuộn đang ở trên mặt đất rụt đã lâu, mới rốt cuộc thong thả mà khôi phục lại. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra vực, liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở bên ngoài di động. Chỉ thấy di động đèn chỉ thị đang điên cuồng mà sáng lên, Tương Lâm trong lòng đằng khởi không ổn dự cảm. Nàng thắp sáng di động, chỉ thấy trên màn hình đến từ Khương Lâm tin tức một cái mà nhảy ra. Đầu tiên là đêm qua, đối nàng phía trước dò hỏi hồi phục, ngượng ngùng, phía trước ở vội vàng thăng cấp, mới vừa nhìn đến tin tức. Thanh âm kia ta cũng nghe tới rồi. Hẳn là ngôi sao bên kia tính toán cưỡng chế đột phá hỗn loạn khuynh hướng cuối cùng một phiến môn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đột phá không được, trước lưu tâm lại nghe một chút động tĩnh, không cần rút dây động rừng. Mấy cái giờ sau, nàng bên kia còn ở nếm thử đột phá. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta dạ thú mới chỉ trồng chất đến đang gần cử, không kịp cùng nàng tranh. Vận mệnh guồng quay tơ cũng đã sớm ở nàng trong tay. chúng ta chỉ có thể ở chiến tranh cùng vĩnh chú thượng nỗ lực. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Chúng ta đến phía dưới địa chỉ đi hội hợp. Ngôi sao rất có thể liền ở nơi đó. Chúng ta nghĩ cách đánh gãy nàng hoạt động. Đánh sâu vào cuối cùng một phiến môn tất nhiên dẫn tới tác dụng phụ. Kéo dài cái này tác dụng phụ. Đối nàng mà nói chính là một loại suy yếu. Đây là chúng ta cơ hội. Nhìn đến tin tức hồi phục một chút. Ta mau tới rồi. Ngươi người ở đâu? Ta như thế nào không thấy được ngươi? Ngươi còn sống đúng không? Tồn tại ít nhất hồi một chút tin tức. Được rồi. Ngươi không nghĩ động liền bất động đi. Nói ngươi vĩnh chú mau đến thần cấp đi. Vậy ngươi tiếp tục trùng cấp. Ta đi nghĩ cách đánh gãy nàng. Đáng chết. Nàng ở vực. Ta vào không được. Cuộc gọi nhỡ vang linh 2 phút. Cuộc gọi nhỡ vang linh 2 phút. Ngươi còn ở sao? Tiếp được điện thoại. Nghe hảo. Ta ý đồ phóng hỏa. Bị cùng ngôi sao ở chung cái kia năng lực giả bắt. Hắn tính toán tìm người đem ta đưa đến tế đàn bên kia đi. Ta không thể đi nơi đó. Nơi đó rất nguy hiểm. Người nhanh lên tới cứu ta. Tính, không có việc gì. Ta chính mình chạy ra. Người rốt cuộc ở đâu? Ở thăng cấp không gian sao? Ta nhìn không tới ngươi. Cuối cùng một cái tin tức. Còn lại là đến từ 5 phút trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra được tới gửi thư tín người lúc ấy cũng chính ở vào lớn lao trong thống khổ. Bởi vì tin tức nội bao hàm rất nhiều ý vị không rõ con số cùng loạn mã. Mà đêm này đó đều lột đi, liền chỉ còn vô cùng đơn giản mấy chữ, vô pháp. Hỗn loạn thất thủ, nàng là trăng tròn, tương lâm, song con bê, nàng hơi hơi há mồm. Nhất thời thế nhưng nói không rõ. Hỗn loạn thất thủ, cùng, vừa mở ra di lực phát hiện chính mình bỏ lỡ một đống tin tức. Này hai việc, kia kiện đối nàng tinh thần đánh sâu vào lớn hơn nữa. Mặc vài giây, nàng chậm rãi buông di động, mở ra tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra mấy vại bia cùng hai bao sandwich, hết thảy ôm vào trong ngực, xoay người lại lần nữa hướng vực đi đến. Mắt thấy liền phải bước vào đi, di động bỗng nhiên tất tất vang lên. Tường Lâm thở sâu, nhìn chằm chằm di động nhìn trong chốc lát, đang định dường như không có việc gì mà rời đi. Trên màn hình lại lần nữa nhảy ra một cái tin tức, tiếp điện thoại. Ta nhìn đến ngươi, Tường Lâm, nàng nhắm mắt, kéo ra bia rót một mồm to, rốt cuộc hạ quyết tâm. Tiếp nổi lên điện thoại. Huy, người tình huống như thế nào? Không chờ nàng nói xong, Khương Lâm lạnh băng thanh âm liền từ di động kia đầu truyền tới. Ngượng ngùng, nguyên lai ngươi còn ở a, ta cho rằng ngươi cũng bị chụp tới tế đàn đông. Tương Lâm, không phải, ta là bởi vì cái kia thanh âm quá xảo, cho nên vẫn luôn đãi đang nghe không thấy thanh âm địa phương. Thăng cấp, Tương Lâm mặt không đổi sắc mà lại rót một ngụm bia. Vĩnh chú, người biết đến. Cơ chế đặc thù, cho nên thăng cấp tương đối phí thời gian. Thăng cấp, Khương Lâm làm như lại cười một tiếng, ngữ khí như cũ lạnh như băng. Kia kế tiếp, người tính toán làm sao bây giờ? Tương Lâm, tiếp tục thăng cấp, nàng không quá xác định nói. Nhưng, hiện tại tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Khương Lâm ừ một tiếng. Tiếp tục, ngôi sao trong tay vốn là nắm có biết trước cùng toàn biết ánh sao, vận mệnh guồng quay tơ. Hiện tại hỗn loạn cùng giá thú cùng chung, trăng tròn, cũng bị nàng cầm. Chẳng sợ chúng ta dùng hết toàn lực, tiếp theo cũng chỉ có thể bắt được chiến tranh cùng vĩnh chú khuynh hướng ánh sao. Hơn nữa vĩnh chú, nàng chiến vật tính tạm dừng một chút, vĩnh chú khả năng phải tốn thời gian hơi chút trường điểm. Đến nỗi chiến tranh, bọn họ hai người chung trước mắt căn bản không ai có thể thăng. Huy cấp chiến tranh số lượng vốn là không nhiều lắm, hơn nữa Tượng Lâm phía trước các loại tao thao tác. Hiện tại cơ bản một cái đều tìm không thấy. Toàn biết lại không cần thiết thăng, quyền binh sớm là ngôi sao cầm đi. Vĩnh chú là nàng phụ trách, cho nên lúc trước Khương Lâm mới chỉ có thể chuyên tấn công dã thú, từ đầu dâng lên. Nghe nàng nhắc tới việc này, Khương Lâm không khỏi lại lần nữa cười lạnh. Người cho tới nay liền chuyên tấn công một cái vĩnh chú, cư nhiên lên tới hiện tại còn chưa tới thần cấp, từ nào đó góc độ tới nói, cũng coi như là loại bản lĩnh. Tương Lâm hàm hồ mà ân một chút, thở dài. Tóm lại, ta là cảm thấy, chúng ta hiện tại nhược thế thực rõ ràng. Cứng đối chúng ta không có chỗ tốt, cho nên không cần thiết lại kích khởi ngôi sao quá nhiều địch ý. Chỉ cần nàng tìm về ban đầu lực lượng, nàng khẳng định sẽ ưu tiên chữa trị thế giới này, không phải sao? Này đối chúng ta mà nói là một cơ hội. Khương Lâm, tiếp theo nói, ở hộp, chúng ta vô pháp liên hệ dục giả. Tương Lâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đường thế giới này thoát ly hộp. chúng ta là có thể lại lần nữa kêu gọi hắn. Khương Lâm có thể thông qua phân thể khống chế nhân loại, phải tiến hành nghi thức cũng không khó khăn. Chỉ cần bọn họ có thể cầu cho đến lúc này, hoàn toàn có thể mượn dùng dục giả lực lượng, trực tiếp đả kích ngôi sao. Thì ra là thế, ngươi là như vậy tưởng. Khương Lâm trong giọng nói lộ ra vài phần suy tư. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới một khác sự kiện? Tương Lâm một đốn, cái gì? Ở hộp ngoại, chúng ta đem vẫn luôn bị dục giả sở trói buộc, không có cách nào đạt được chân chính quyền bính. Chúng ta có khả năng đạt tới, trên cùng, chỉ là giống nhặt của hời đạt được quyền bính tiết ra quang huy, mà sở hữu trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ trở thành dục giả chất dinh dưỡng. Khương Lâm thấp giọng nói, mà hộp thế giới, có lẽ là chúng ta đạt được quyền bính duy nhất cơ hội. Tương Lâm nheo bia vại ngón tay vô ý thức buộc chặt, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Phải không, đừng khẩn trương, ta cũng chỉ là thuận miệng đề một miệng mà thôi. Dừng một chút, Khương Lâm bỗng chậm lại ngựa khí, nhưng ta tin tưởng, còn lại hai người chung tất nhiên có người ôm chặt ý nghĩ như vậy. Nói không chừng Tượng Lâm lúc ấy cũng đúng là nghĩ như vậy. Cho dù tới rồi hiện tại, nhắc tới tên này, hắn ngựa khí vẫn là sẽ không tự giác mà tăng thêm. Lược dừng lại đốn, hắn lại nói, đương nhiên, ta cảm thấy người ý nghĩ cũng thực không tồi. Rốt cuộc so với bị ngôi sao cắn nuốt, ta càng nguyện ý ở cho tàn chung đạt được vĩnh hằng. Tương Lâm ánh mắt chuyển động, nhẹ giọng nói, cho nên, ngươi là tán đồng ý nghĩ của ta, còn cần nhìn nhìn lại. Khương Lâm nói, ta trên tay còn có một quả ám cờ, hắn là ngôi sao bằng hữu, hắn vừa lúc sẽ ở hôm nay, đi ngôi sao trong nhà bái phòng. Ta sẽ xuyên thấu qua hắn đôi mắt, xác nhận ngôi sao chẳng huống. Nàng chưa hoàn toàn thức tỉnh, liền tính bắt được ánh sao cũng chưa chắc có thể tự nhiên vận dụng. Nếu đạt được có giá trị tin tức, ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi chia sẻ. Trước đó, vẫn là lấy thăng cấp vì việc quan trọng nhất. Đúng rồi, ngươi nếu gặp được dã thú khuynh hướng đáng ghét vật, lão quy củ, không cần ra tay, chờ ta tới thu hoạch. Tương Lâm cảm thấy kỳ quái, ngươi còn tính toán thăng dã thú sao? Con đường kia chúng ta đã không hy vọng, đáng giá nếm thử, ta cũng không trông cậy vào có thể lên tới trên cùng, chỉ cần có thể đuổi tới cự cấp lối vào là được. Khương Lâm nhàn nhạt nói, Tương Lâm, có ý tứ gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Đường ngôi sao phá hư hỗn loạn chi kính trung đại môn khi, chúng ta sẽ thống khổ. Như vậy mặt khác, chỉ cần ta công kích dã thú cánh đồng hoang vu trung cánh cửa, nàng đồng dạng cũng sẽ thống khổ. Khương Lâm từ từ nói, thực xảo, ta từ ta phía trước giao tiếp nhân loại nơi đó, học được có thể ở trong mộng không gian chung sử dụng năng lực biện pháp. Chẳng sợ mang đến thương tổn hữu hạn, có thể dựa này tay ghê tởm nàng một chút, cũng là rất thú vị. Tương Lâm, tốt, ta đã biết, nàng nguyên lành đáp ứng, cắt đứt điện thoại, đi theo nhìn trước mặt gần trong gang tấc vực, thật sâu thở ra khẩu khí. Mà di động kia đầu, Khương Lâm tắc đồng dạng không tiếng động thở dài. Hắn vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, cái kia kêu Tiểu Trương, ngôi sao bằng hữu, hắn lúc trước là cố ý gạt ra phân thể ký sinh ở trên người hắn. Hắn nhớ rõ trước mấy vòng cốt truyện, gia hỏa này lệnh người khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nghĩ cách làm hắn biến thành đáng ghét vật, tuyệt đối một vốn bốn lời. Chỉ tiếc, hắn vì lợi dụng tên kia tiếp cận ngôi sao, hoãn một chút động thủ thời cơ. Kết quả liền kém như vậy một ngày. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể gửi hy vọng với hôm nay thông qua Tiểu Trương đạt được tình báo cũng đủ có giá trị. Suy nghĩ vừa chuyển, Khương Lâm lại bắt đầu nghiêm túc tính toán khởi, chính mình trước mắt tích góp, từ đáng ghét vật thể nội lấy ra trung dã thú khuynh hướng năng lực, có đủ hay không hắn lên tới cự cấp, thậm chí huy cấp. Bất quá thực mau hắn liền minh bạch, như vậy tính toán không hề ý nghĩa. Bởi vì đương hắn tiếp theo tiến vào trong mộng không gian khi, hắn liền sẽ phát hiện. Người khác đã bị trực tiếp từ dã thú cánh đồng hoang vu trung ném ra tới. Thả trước mặt huỳnh cấp đại môn đã gắt gao đóng cửa, không lưu tình chút nào mà đem hắn cự chi ngoài cửa. Cách chương.